Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1492, chảm một tay. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, cái kia hư ảo chân long phóng tới Tô Hàn thời điểm, miệng rộng kéo ra, đang thét gào phía dưới, lại phun ra một đạo kinh người cột sáng. Này cột sáng khí tức rất mạnh, hiển nhiên là xen lẫn công kích, lại trực tiếp xuyên thủng Tô Hàn chỗ biến ảo cái kia ngàn trượng bàn tay lớn, thẳng đến Tô Hàn. Tô Hàn, ngươi liền xem như đột phá, cũng bất quá là một cái nhất phẩm hóa linh, cao nữa là cũng liền có thể cùng tam phẩm hóa linh một trận chiến. Trong tay ta, ngươi chính là một con run dế, ta tùy ý cũng có thể nghiền ép sâu kiến. Vũ Triệt tiếng cười lạnh truyền đến, thật sao? Tô Hàn hư ảo bàn tay lớn bị xuyên thủng, lại là mặt không đổi sắc, bình tĩnh như trước. Quá yếu linh kỳ a, lắc đầu than nhẹ bên trong, Tô Hàn bàn tay vung lên. Ngón trỏ duỗi ra, hướng phía cái kia huyễn linh chân long nhẹ nhàng điểm một cái. Định, một chữ phía dưới, đầu này hư ảo chân long trực tiếp bị như ngừng lại hư không. Định thần thuật, đối mặt ngũ phẩm hóa linh cảnh phát ra công kích, thể hiện tác dụng cũng không là quá lớn, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, cũng đầy đủ. Tán, Tô Hàn hướng cái kia huyễn linh chân long đầu nhẹ nhàng vỗ, người sau chợt chấn động, dường như đã nhận lấy kinh người công kích. Trực tiếp sụp đổ. Vỡ, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn mở miệng lần nữa, cái kia vốn là đã bị xuyên thủng ngàn trượng bàn tay lớn, lại nháy mắt khôi phục, lại lực lượng càng lớn, nhường Vũ Triệt trước người cái kia đảo chân giáp lá chắn, trực tiếp vỡ nát. Vương Thủy bọn người là xem ngây người, bọn hắn đơn giản không thể tin được, đây là một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, có khả năng có được thực lực. Một chữ phía dưới, huyễn linh chân long sụp đổ. Một lời phía dưới, thật giáp lá chắn sụp đổ. Nhìn như bình thản ngữ bên trong, dường như lộ ra một cỗ không cách nào hình dung khủng bố ma lực. Vũ Triệt sắc mặt, tại lúc này cũng có chút biến hóa. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy, Tô Hàn cái này nhất phẩm hóa linh, không thể có thể thắng được chính mình. Thiên Sơn Trụy, theo Vũ Triệt hét to, một tòa thật to hư ảo mỏm núi, theo Tô Hàn đỉnh đầu xuất hiện. Đúng là Thiên Sơn các nhất phẩm linh kỹ. Thiên Sơn Trụy. Oanh, đỉnh núi kia bên trong, có cực kỳ bàng bạc mênh mông khí tức phun trào, dường như liền không gian đều muốn chấn vỡ, hướng phía Tô Hàn chấn áp mà xuống. Người linh kỹ, quá yếu. Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc, lời này tựa hồ liền là nhằm vào Tô Hàn nhiều lời. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia sắp buông xuống mỏm núi, khinh thường lắc đầu bên trong tay có trường đao xuất hiện. Đúng là còn chưa từng tiến giai linh khí thần đao cực giả. Dùng đao làm kiếm, trực tiếp đánh xuống, nhất kiếm tàn hồn diệt, xoạt, kinh người đao mang, lan tràn ngàn trượng chi trường, vượt qua hư không, dùng tốc độ không thể nào hình dung, tại vô số ánh mắt khiếp sợ phía dưới, theo cái kia hư ảo trong núi lớn, hết thảy mà mở. Xoẹt, thậm chí đều có thể nghe được có đồ vật gì bị xé nát thanh âm. Oanh, cái kia ngọn núi to lớn. Còn chưa từng triệt để hạ xuống, chính là tại đao mang này phía dưới, hóa thành hai nửa, chợt cấp tốc sụp đổ. Ngươi lại nhìn một chút, cái gì mới gọi là chân chính núi? Tô Hàn hừ lạnh, tại Vũ Triệt biến sắc bên trong, lại là một đao đánh xuống. Nhị kiếm sơn hải động, đao mang tái xuất, quét ngang vạn quân, hóa thành 2000 trượng chi trường, phô thiên cái địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là tại đao mang này phía dưới. Hư không biến ảo, mây đen che đậy, tại tản ra thời điểm, một tòa ngọn núi to lớn, cùng với một mảnh mãnh liệt sóng cả sóng biển, ở trước mặt mọi người hiện lên đi ra. Căn bản không cần tới đối kháng, vẻn vẹn theo ngọn núi này cùng với sóng biển khí tức phía trên, liền làm cho tất cả mọi người đều là một trận kinh hãi. Liền xem như Vương Thùy này một cái duy nhất lục phẩm hóa linh cảnh cường giả, ở ngọn núi này cùng sóng biển phía dưới, đều có loại muốn bị chấn áp cảm giác. Rơi, một đoạn thời khắc, Tô Hàn mắt sáng lên, bỗng nhiên hét to. Oanh, mỏm núi hạ xuống, giống như là muốn sụp đổ thiên địa, nhường mưa gió biến sắc. Thật giáp lá chắn, Vũ Triệt hét to mở miệng, cái kia bị Tô Hàn chỗ nát bấy thật giáp lá chắn xuất hiện lần nữa, càng là có một kiện một phẩm cấp bậc phòng ngự tính trang bị, xuất hiện ở trên người hắn. Mỏm núi hạ xuống thời điểm, cái kia to lớn uy áp đột nhiên kéo tới. Còn chưa tiếp cận, Vũ Triệt thật giáp lá chắn chính là oanh một tiếng, lần nữa sụp đổ. Sắc mặt của hắn tái nhợt, yết hầu càng là có chút phát ngọt. Tuy nói trên người có cái kia phòng ngự tính trang bị ngăn cản, nhưng tại này uy áp phía dưới, vẫn như cũ là khó có thể chịu đựng. Oanh, mỏm núi triệt để hạ xuống, chân áp tại Vũ Triệt đỉnh đầu, Vũ Triệt cái kia vốn là tại hư không đứng yên thân ảnh, giờ phút này nổ vang bên trong, trực tiếp bị ép cong xuống tới. Phốc, hắn cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi bắn ra, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, không chờ mỏm núi uy lực triệt để tiêu tán, cái kia sóng cả sóng biển mãnh liệt, lại là tại nổ vang bên trong, đập vào Vũ Triệt trên thân. Giờ này khắc này, Vũ Triệt thừa nhận mỏm núi áp lực thật lớn, này sóng biển đến, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Răng rắc, tại sóng biển vỗ trúng một cái chớp mắt, Vũ Triệt trên người phòng ngự tính trang bị, lại răng rắc một tiếng, xuất hiện vết rạn. Không có vỡ nát, thế nhưng là lực phòng ngự giảm nhiều, Vũ Triệt cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình, đều muốn bị này sóng lớn cho đánh ra tới. Ngụm lớn máu tươi, dường như không cần tiền, theo Vũ Triệt trong miệng cuồng bắn ra. Sắc mặt của hắn vặn vẹo, giống như điên cuồng, mà phía dưới Vương Thủy đám người, tất cả đều sắc mặt rung động, tâm linh run rẩy, trợn mắt hốc mồm. Cho đến Tô Hàn cái kia 2000 trượng to lớn đao mang hạ xuống thời điểm, Vũ Triệt rốt cục cũng chịu không nổi nữa, ngẩng đầu quát ầm lên. Ta nhận thua, đây không phải lôi đài chiến, nhận thua. Có ích sao? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Tốt, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi, ta cho ngươi. Ta cho ngươi quỳ xuống, Vũ Triệt kiệt lực rít gào. Người tại sắp tử vong thời điểm, có 99% trở lên, sẽ đối với trận đánh giết chính mình người, tiến hành khẩn cầu. So như lúc này Vũ Triệt, đến muộn, Tô Hàn lắc đầu, bởi vì trước ngươi lựa chọn, là người sau, lúc ấy ngươi cười lớn, tổ chức ta đem người sau nói ra, hiện tại ta cho ngươi biết, người sau. Nhất định phải chết, xoạt, đao mang hạ xuống, thoáng qua tức thì, trong chốc lát đi tới Vũ Triệt đỉnh đầu. Không, Vũ Triệt gào thét, Tô Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thủy cũng là trừng mắt, bọn hắn Thiên Hải Dòng binh đoàn những người này thời gian dài như vậy đến nay, vẫn luôn là lẫn nhau chiêu cố. Vương Thủy tuy nói hiện tại là lục phẩm hóa linh cảnh, nhưng trước lúc này, Vũ Triệt đã cứu mệnh của hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem Vũ Triệt tử vong, lúc này hô. Thả hắn một mạng, coi như ta cầu ngươi. Tô Hàn giống như là không có nghe được, hoàn toàn không nhìn. Tô Hàn. Nhưng ngay tại đao mang kia sắp bổ trúng Vũ Triệt một cái chớp mắt, Lạc Ngưng thanh âm, truyền đến. Tại Tô Hàn trong lòng, Lạc Ngưng cùng Vương Thùy, hiển nhiên là không giống nhau. Vương Thùy, Tô Hàn có khả năng bỏ qua, nhưng Lạc Ngưng. Ai, Tô Hàn thở dài một tiếng, đao mang dừng lại, tầm mắt hướng Lạc Ngưng nhìn tới. Ta biết ta không nên nói như vậy, ta cũng biết đạo trong lòng ngươi có rất lớn lửa giận. Lạc Ngưng nhìn xem Tô Hàn, nói. Mặc dù ta hiện tại rất chán ghét Vũ Triệt, nhưng ta không thể không thừa nhận, Vũ Triệt trước đó từng có mấy lần đem ta theo linh thú trong tay cứu, cho nên. Được, không đợi Lạc Ngưng nói xong, Tô Hàn trực tiếp điểm đầu. Xoạt, đao mang hạ xuống, Vũ Triệt một cánh tay, bị trực tiếp chạm xuống dưới. Dùng cái này cánh tay, hoàn lại trước ngươi đối ta làm hết thảy. Tô Hàn nhìn về phía Vũ Triệt, thản nhiên nói, nhớ kỹ, mệnh của ngươi. Là Lạc sư tỷ cứu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.